Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, mặt nạ chế tác. Diệp Sát không biết là Teratus đối chính mình có chỗ giấu giếm. Vẫn là Teratus phỏng đoán là sai lầm. Đương nhiên, cũng có khả năng cả hai đều không phải là, mà là xuất hiện rồi ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này chính là Minh Hải. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có thánh tử mới có thể trở thành Noe sứ đồ. Chỉ có Noe sứ đồ mới có thể sinh tồn đến cuối cùng. Bởi vì Minh Hải xuất hiện, hiển nhiên trở thành rồi không đáp án chính xác. Bởi vì Minh Hải không chết được. Đương nhiên, Mạt Hy biết rõ này một chút. Teratus khả năng cũng biết rõ. Nhưng bọn hắn hơn phân nửa là không có quá coi là chuyện to tát. Có lẽ tại Mạt Hy cùng Teratus xem ra, Minh Hải năng lực, đại khái chính là siêu thoát tại siêu tốc tái sinh năng lực mà thôi. Nói đến cùng, đại khái là một loại càng cường đại hơn tái sinh năng lực. Máu thịt trọng tổ tốc độ đạt đến khó bề tưởng tượng cấp độ. Về phần không chết được, không thể nào. Chí ít tại Teratus cùng Mạt Hy xem ra khẳng định là không thể nào. Kia siêu việt rồi sinh mệnh pháp tắc. Cho nên, có lẽ tại Teratus cùng Mạt Hy góc độ, không phải Minh Hải không chết, mà là có thể giết chết Minh Hải người chưa từng xuất hiện. Hoặc là, Minh Hải không tử năng lực tóm lại là có cái gì yếu chút. Chỉ cần tìm ra, liền có thể giết chết Minh Hải. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phủ nhận Minh Hải là cái tiềm lực. Bởi vì cái kia bất tử năng lực thật sự có đủ biến thái. Không phải Mạt Hy cũng sẽ không đem Minh Hải mang trở về. Dù sao, chỉ riêng cái kia bất tử năng lực, Minh Hải thì có tư cách trở thành sứ đồ đi lại. Chỉ có Diệp Sát biết rõ, hai người là sai lầm. Bởi vì Diệp Sát gặp quá nhiều lần Minh Hải chết rồi sống lại năng lực. Xem nhẹ những cái kia trái tim bị oanh mặc, đầu bị đánh nát lại sống tới tình huống. Diệp Sát thế nhưng là thấy tận mắt, gia hỏa này đều biến thành một đống thịt nát rồi. Kết quả lại từ thịt nát trong đống đứng rồi lên. A con tiêm vào U2 hình cấp A biến dị virus đều không có như thế không hợp thói thường. Tiếp theo, bởi vì máy xoay trứng, Minh Hải năng lực là tại máy xoay trứng ở bên trong lấy được. Teratus cùng Mạt Hy căn bản không biết rõ, kia đồ vật đến cỡ nào thần kỳ, thậm chí, có thể nói là khủng bố. Máy xoay trứng có thể để cho Diệp Sát sau khi chết. Trở lại hết thảy nguyên điểm, một lần nữa sống một lần. Như vậy, liền có khả năng để Minh Hải trở thành bất tử thân. Diệp Sát kỳ thực cảm thấy Teratus lừa gạt mình khả năng cũng không lớn. Vấn đề ở chỗ thế giới này trên, bây giờ thần bí quá nhiều rồi. Teratus dạng này lão gia hỏa, cũng không thể nhìn rõ hết thảy. Mà liên quan tới máy xoay trứng bí mật, thuộc về Diệp Sát, cũng thuộc về Minh Hải. Về phần không nói, Diệp Sát cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là bản năng cảm thấy không nên nói mà thôi. Lùi một bước mà thôi. Sứ đồ đi lại cần lấy Diệp Sát. Nếu như Diệp Sát đem hết thảy lật đổ, vậy liền rất khó nói rồi. Diệp Sát tin tưởng, nếu như mình không có giá trị, rất nhiều sứ đồ đi lại vui lòng thịt rồi chính mình. Vì bọn họ chết đi đồng bạn, chết tại Diệp Sát trong tay đồng bạn báo thù. Đã nhưng như thế, vậy liền đem bí mật này nát ở trong lòng. Xuyên qua nhà thờ lớn hành lang, Mạt Hy rất mau dẫn lấy Diệp Sát đi đến một gian phòng cửa trước mặt. Đẩy cửa vào, gian phòng ánh đèn có chút lờ mờ. Diệp Sát hướng lấy nhìn bốn phía. Trong phòng chất đống một chút ngăn tủ. Trong ngăn tủ toàn bộ trưng bày mặt nạ. Thậm chí, trần nhà trên cũng bị một chương mặt nạ bao trùm rồi. Mạt Hy đi đến một chương trước quầy, gõ gõ nói, mess, tỉnh, a, kia quầy hàng mặt sau phát ra âm thanh, tiếp lấy một tên thụy nhãn mông lung nam nhân đột nhiên ngồi dậy. Trên mặt bảo bọc mặt nạ trượt xuống đến rồi bộ ngực. Mess, Mạt Hy nói, giúp hai người bọn họ đặt trước làm mặt nạ. Mess đánh rồi một cái ngáp, lập tức có chút hăng hái nhìn lấy Diệp Sát nói. Người chính là cái kia tử vong đoàn tàu đi lên sao? Có ý tứ, người biết rõ rất nhiều người muốn giết chết ngươi đi. Diệp Sát nói, muốn giết chết, cũng có thể xử lý là hai việc khác nhau. Diệp Sát đi đến trước quầy ngồi xuống, nhìn một chút chung quanh mặt nạ. Kẻ yếu thì có thể dùng nghĩ. Diệp Sát chỉ đầu, tiếp lấy nắm chặt nắm đấm nói, cường giả thì biến thành hành động. A ha, có ý tứ, Mess nói, các ngươi muốn làm cái dạng gì mặt nạ? Đã có sẵn mô bản cũng được, hoặc là các ngươi vẽ ra đến, ta chiếu vào chế tác cũng được. Đương nhiên, ta chỗ này có hiện tại làm tốt, các ngươi ưa thích nói cũng có thể chọn. Minh Hải nói, ta nghĩ muốn long, phương đông loại kia long, chỉ có như thế điểm yêu cầu sao? Kia rất dễ dàng. Mess gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi thì sao? Diệp Sát nhìn lấy bốn phía mặt nạ, tựa hồ tại trầm tư, tiếp lấy nói, Abaddon. Mess sửng sốt dưới nói, Á Ba Đốn. Diệp Sát nói, đúng vậy, cho ta một chương ý dụ Á Ba Đốn mặt nạ. Mess cười nói, ngươi hy vọng tất cả mọi người e sợ ngươi sao? Diệp Sát nói, không nhiều a, không tốt, không phải sao? Á Ba Đốn, biển chết sách cổ bên trong nhất cổ xưa ác ma một trong, hủy diệt địa phương quân chủ, hố không đáy chi vương, đại biểu cho phá diệt, tử vong, còn có sợ hãi. Mess nói, ta không có vấn đề, người ưa thích liền tốt. Diệp Sát nói, vậy thì làm như vậy đi. Mess đưa tay nói, đại khái một vòng liền có thể chế tác hoàn tất, đem tài liệu đều lấy ra đi. Diệp Sát nghi hoặc nói, tài liệu? Mess cười nói, ta liền tiền nhân công đều không thu, làm không công rồi, ngươi cũng không thể để ta ra tài liệu a. Mạt Hy giải thích nói, Mess có năng lực đặc thù, hắn chế ra mặt nạ sẽ sinh ra một chút năng lực, nhưng căn bản đi lên nói, vẫn là cần lấy căn cứ tài liệu đến quyết định, càng tốt tài liệu, chế ra mặt nạ càng tốt. Mess cười nói, chính là như thế. Mạt Hy nói, người tại tử vong đoàn tàu trên chờ đợi lâu như vậy, đều là thừa vụ trưởng rồi, không đến nổi ngay cả một chút tài liệu đều không có a. Mess chế tác mặt nạ không cần lấy đặc biệt tài liệu, cái gì đều có thể. Minh Hải nước mắt rưng rưng nắm lấy Mạt Hy áo choàng nói, có thể đưa ta về cảng thành một chuyến sao? Ta rất giàu có, ta không phải cái nghèo bước, chỉ là trước mắt rất nghèo mà thôi. Lại nói đến thời điểm, ngươi cũng không có nói cho ta cần lấy những này a. Diệp Sát phủi rồi hắn một mắt nói, ngươi kia một phần ta ra rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vỗ tay phát ra tiếng. Thi hoa từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra ngoài. To lớn chủ hoa cơ hồ đem gian phòng lấp đầy, đem chung quanh ngăn tủ đều cho đẩy lên rồi vách tường bên. Sau đó nụ hoa chậm rãi mở ra, phun ra một đống lớn đồ vật, đều là săn giết viễn cổ loại hoặc là biến dị zombie chỗ được. Diệp Sát lúc đầu rất khuyết thiếu cái này đồ vật. Hắn đối đang làm việc giữa chế tác đồ vật không phải cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt chính mình chế tác đồ vật cũng chỉ có song tử răng cưa kiếm mà thôi. Đương nhiên, một mặt khác là bởi vì bản vẽ hoàn toàn chính xác không dễ dàng đạt được duyên cớ. Cố ý từ trong tay người khác giao dịch, sau đó đi chế tác, Diệp Sát lại cảm thấy không có quá lớn tất yếu, cần lấy hao phí thời gian sưu tập tài liệu. Còn có thể thất bại mà được không bù mất. Chế tác thành công đương nhiên liền kiếm bộn rồi. Nhưng nếu như chế tác thất bại, hao tổn tài liệu ngã là chuyện nhỏ, hao phí thời gian dài mới là Diệp Sát không thể nào tiếp thu được. Bất quá, bởi vì cùng David tiến sĩ chế tác chòm sao quái vật duyên cớ. Diệp Sát ngược lại là cũng bắt đầu tận lực sưu tập một chút chân quý tài liệu. Dưới mắt ngược lại là vừa vặn phái trên chỗ dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.